Tôi không nói chuyện với Quang Hà, bởi vì tôi cảm thấy cô ấy rất đáng ghét. Thật già mồm cãi láo, thật dối trá, giả vờ nhũng nhiều yếu đuối như tiểu thơ, tranh thủ sự đồng tình, và yêu thích của mọi người. Tôi ghét cô ấy.